John đem hắn rút ngắn, trong miệng phun ra khí thể trực tiếp đánh vào Ino trên mặt. Cưỡng chế vỡ vụn lá phổi để cơn giận này đầy dẫy mùi máu tanh. Âm thanh có chút run. A không sai, mang theo xoắn ốc lôi văn, tiếp cận sẽ có điện giật cảm giác, to bằng nắm tay trái cây. Ngươi từng thấy chưa? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.